Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầu nhị trọng thiên thánh nhân, căn bản không có bất luận cái gì lật bàn khả năng. Ta cho là cao thủ gì đâu, nguyên lai chỉ là một cái nhất trọng thiên phế vật, ta còn thực sự là không có hứng thú gì. Đối diện tên nam tử kia, lạnh giọng nói, tiểu tử, không muốn chết, liền ngoan ngoãn nhận thua đi, ngươi khối này 3000 lục tổ kim, ta liền nhận lấy nha. Lâm Hiền nghe xong cũng không tức giận, hắn thản nhiên nói, muốn có thể, đánh bại ta, ngươi liền có thể lấy đi. Bất quá, ta nghĩ ngươi hẳn không có cơ hội này, không biết sống chết, tên nam tử kia giận. Trên thân chiến giáp, nở rộ không gì sánh kịp quang mang, cả người trở nên cường thế vô cùng, như là một tôn thần ma. Bước ra một bước, trên thân quang mang vạn trượng, hóa thành từng đạo kiếm khí, hướng phía trước chém giết mà tới. Nhị trọng thiên thánh nhân công kích, những cái kia kiếm khí mang theo huyễn hoặc khó hiểu đạo văn, xé nứt thiên địa, những người khác thấy tê cả da đầu. Loại công kích này, cùng giai bên trong người, đều không nhất định có thể đối phó được. Chớ nói chi là một tôn nhất trọng thiên người A. Ông, Lâm Hiên bàn tay quét ngang. Ngọn lửa màu vàng bừng bừng nhảy lên, như là một vòng lại một vành mặt trời, tại bên trên bầu trời không ngừng xoay tròn, mỗi một cái đều đáng sợ vô cùng, cả hai ở trên bầu trời giao phong, va chạm kịch liệt, mỗi một kích đều là thiên địa chi pháp, nếu như không phải cái này lôi đài là thượng cổ lôi đài, có thể tiếp nhận bọn hắn công kích, nơi này đã sớm chia năm xẻ bảy, thậm chí hơn phân nửa thế giới đều phải phá suất. Trên bầu trời những cái kia hỏa diễm, không gì sánh kịp, Lâm Hiên đứng tại trong ngọn lửa, như là hỏa thần, hắn nhìn qua phía trước, thản nhiên nói, ta nói qua, muốn đánh thắng ta, ngươi là không có khả năng, đáng chết tiểu tử, thiếu phách lối. Đối diện, kia nhị trọng thiên thánh nhân, nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt vô cùng âm trầm, một cái nhất trọng thiên mao đầu tiểu tử, hắn đều bắt không được sao? Chung quanh những người kia, càng là hít sâu một hơi, người trẻ tuổi này, không đơn giản, đây là vượt cấp chiến đấu, không phải tuyệt thế thiên kiêu, là làm không được, giết. Nhị trọng thiên thánh nhân cũng là giận, trên thân quang mang không gì sánh kịp, vô số pháp tắc xen lẫn, hình thành một thanh đại đạo chi kiếm, vô tình rơi xuống, kiếm thứ 9 trời, kia kiếm quang lấp lánh, như là vạn thú cùng vang lên, mang theo không gì sánh kịp lực lượng, chém hết thế gian hết thảy. Lâm Hiên cường thế xuất thủ, một viên nắm đấm quét ngang bát phương, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, thượng cổ lôi đài đều lay động không ngừng, cuối cùng, đối phương đại đạo chi kiếm bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Kia nhị trọng thiên thánh nhân, cũng là bị đánh bay ra ngoài, ngươi thua. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, đối diện hai cùng trời thánh nhân, trên thân xuất hiện một cái lỗ máu, mười phần thê thảm, hắn nhanh chóng khép lại, nghiến răng nghiến lợi, đánh giám, ta còn không có thua, tiểu tử, đi chết đi. Hắn trong mi tâm, lao ra, một mảnh tiên quang, nhanh chóng xen lẫn, vậy mà hình thành một mảnh cung điện, kia như là tiên điện cung điện tại bên trên bầu trời chìm nổi. Phía trên, mang theo mênh mông vô cùng khí tức, hướng phía Lâm Hiên, chấn áp mà tới, không biết sống chết, đã không nhận thua, vậy liền đánh tới ngươi nhận thua mới thôi. Lâm Hiên trầm mặt xuống, trên thân lửa cháy hừng hực nhảy lên, hóa thành một đạo lại một đạo kiếm khí, trực trùng vân tiêu, giờ khắc này, kiếm khí quét ngang cửu thiên, như là sóng lớn vỗ bờ, làm cho tất cả mọi người trong lòng run rẩy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn hắn phảng phất, đối mặt cũng không phải là một cái nhất trọng thiên thánh nhân, mà là một cái tuyệt thế kiếm thần. Lâm Hiên con mắt, cũng là trở nên óng ánh vô cùng, để người không thể nhìn thẳng. Cửu Dương khai thiên, hai tay sát nhập, một đạo kiếm quang trực tiếp bay ra ngoài, chạm hướng về phía trước, giữa thiên địa, pháp tắc không ngừng bay múa, cả phiến thiên địa đều nhanh chóng đổ sụp. Một kiếm này, so với đối phương trước đó ngưng tụ đạo kiếm, còn đáng sợ hơn nhiều lắm, lập tức liền bị chạm tại thiên cung bên trên, oanh một tiếng, đem thiên cung bị bay, nhị trọng thiên thánh nhân cũng là bay rớt ra ngoài, thân thể vỡ ra, phát ra tiếng kêu thê thảm, nhận thua, ta nhận thua, hắn dọa đến tê cả da đầu, những người khác một mảnh xôn xao, thua rồi sao, nhị trọng thiên thánh nhân, vậy mà thua ở nhất trọng thiên thủ hạ. Thực tế là để người khó mà tin được, thắng, vậy mà thắng á, ta không phải đang nằm mơ chứ, mập mạp cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người. Nói thật, hắn không có ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà cường thế như vậy. Mộng ảo đứng ở chỗ đó, ánh mắt lấp lóe, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nàng những ngày này, đi theo Lâm Hiên, đã sớm biết Lâm Hiên đáng sợ, nhị trọng thiên thánh nhân, thật đúng là không để vào mắt, mà đổi thành bên ngoài một mảnh trong cung điện, tam công tử bên kia thì là điên, làm sao có thể. Tam công tử đột nhiên đứng lên, sắc mặt tái xanh, không còn có trước đó bình tĩnh, bên cạnh hắn những cường giả kia, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, đáng chết, tên kia là làm sao làm được, chẳng lẽ trên người hắn có thần bí vũ khí, hắn mang thánh khí sao, từng đạo một chút bối rối vang lên, nếu như là thánh khí, bọn hắn liền có thể giải thích, nhưng mà, trong đó không ít thánh nhân, sắc mặt âm trầm, bọn hắn không nhìn thấy thánh khí, có lẽ đối phương giấu ở thể nội, những người này, thực tế không tin, đối phương chỉ dựa vào tự thân lực lượng, liền có thể vượt cấp đánh bại một cái nhị trọng thiên thánh nhân. Phía dưới, Lâm Hiên đánh bại nhị trọng thiên thánh nhân, trực tiếp đạt được ác mộng hoa, nàng hắn thu vào, quá tốt, còn có một gốc linh dược, hắn liền có thể luyện chế gia tăng thánh nhân tuổi thọ đan dược. Đáng chết tiểu tử, ngươi cái này liền muốn đi sao? Đột nhiên, bên trên bầu trời, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau đó, hít sâu một hơi, là Tam Công Tử, cửu U gia tộc Tam Công Tử, Lâm Hiên cũng là ngừng lại, nhìn về phía trên bầu trời thanh niên áo trắng kia, nhàn nhạt hỏi, a, ngươi muốn ngăn ta, đấu thánh cung quy củ, ngươi không phải không biết a? Tiểu tử, không dùng cầm đấu thánh cung tới dọa ta quy củ của nơi này. Ta tự nhiên biết, ta cũng không sẽ phá hư, mà lại luận quy củ, ta có thể so sánh ngươi hiểu, có dám hay không liên đấu, ngay cả đấu, đây cũng là một loại cược pháp, chính là nói, một phương thua, có thể tiếp tục hạ tiền đặt cược, bất quá bởi vì là liên đấu, cho nên hạ tiền đánh cược là gấp đôi, thua, thua gấp đôi, có thể nói vô cùng kích thích, rung động lòng người, cho nên ngay cả đấu tình huống dưới, sẽ khiến vô số người ánh mắt. Chương 3496, ngươi cũng có đại phá diệt. Mập mạp nhảy ra ngoài, mau nói đến, huynh đệ, tranh thủ thời gian trở về đi, đừng cùng bọn hắn cược, bọn hắn khẳng định phải ra tay độc ác, hắn tự nhiên biết, hắn ba ca là tính cách gì, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lâm Hiên. Lão Lục, có thể a, cũng dám cùng ta đối nghịch, xem ra ngươi là không biết sống chết. Công tử áo trắng tiếp cận mập mạp biến sắc, lạnh hừ một tiếng, Tam ca, tài nghệ không bằng người, liền thừa nhận đi, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn đối ta giở trò chiêu sao? Nhìn thấy cái này đại gia tộc hai cái thiếu gia, ở đây minh tranh ám đấu, những người khác cũng là hứng thú, không biết tiếp xuống tình huống, muốn như thế nào biến, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, cũng không phải là không thể được, đương nhiên, trừ phi ngươi có thể cầm được chỗ mã ngày quả, cái gì, mặt trời lặn quả, loại kia chân quý linh dược sao? Không ít người kinh ngạc vạn phần, người thanh niên này thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Tam công tử bên này người, cũng là nhíu mày, Tam công tử quát lạnh một tiếng, thật đúng là không khéo, thứ này, trong tay của ta thật là có một cái, tiểu tử, giữ lời nói, hắn xoay tay một cái, trực tiếp xuất ra một viên quả, trái cây kia liền phảng phất một vòng sắp rơi vào trên núi mặt trời, mang theo một loại trời chiều đẹp, nhìn thấy cái quả này, những người khác chấn kinh, không hổ là Tam công tử, thậm chí ngay cả chân quý như vậy linh quả đều có. Lâm Hiên đồng dạng chấn kinh vạn phần, thứ này cũng tại trong tay đối phương, quá tốt, xem ra cần phải đến thật sự là không uổng phí công phu. Cái này Tam công tử, thật đúng là hắn đưa tài đồng tử, tốt, dựa theo quy củ, dùng mặt trời lặn quả cùng vật gì khác làm tiền đặt cược. Ta cùng ngươi cược, hoa dựa vào, muốn chơi nhi lớn rồi sao? Mập mạp cũng là khóe miệng co giật, hắn còn muốn nhắc nhở, bất quá lại bị một bên mộng ảo, cho ngăn lại a, yên tâm đi, điện chủ không có vấn đề. Một bên khác, Tam công tử cũng là lộ ra nụ cười lạnh như băng. Chịu cược sao? Vậy là tốt rồi, hắn cam đoan hắn sẽ làm cho đối phương hối hận, quyết định này, đối phương làm sao ăn bảo bối của hắn, hắn liền làm cho đối phương gấp 10 phun ra, để ta đi, lại là một bóng người đi ra, kia là một tên tráng hán, như là kim cương, Tam công tử nhìn qua hắn, gật gật đầu, tốt, ngươi tại cầm hai kiện pháp bảo, lúc cần thiết có thể vận dụng, kim cương, cầm hai cái pháp bảo, sau đó tu vào, bàn chân dẫm một cái, như là chiến thần, từ trong cung điện rơi xuống, khi hắn rơi xuống trên lôi đài thời điểm, cả phiến thiên địa đều đang lay động, kim cương, vậy mà là hắn, xong, gia hỏa này cũng là nhị trọng thiên thánh nhân, mà lại tu vi so trước đó một cái kia còn cường đại hơn. Đâu chỉ a, Tam công tử lần này khẳng định có chuẩn bị, kim cương trong tay khẳng định có cửu u nhất tộc luyện chế vũ khí. Người kia vũ khí tuyệt đối có thể tăng lên đối phương sức chiến đấu. Ta nói, kia tiểu tử tuyệt đối chết chắc á, tiểu tử, chịu chết đi, kim vừa hạ xuống địa, liền nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới, cả người hắn phảng phất một đạo chớp giật hình người. Hướng phía bên này vọt tới, thật cường hãn thể phách, Lâm Hiên trong mắt cũng là tuôn ra lạnh thấu xương quang mang. Hắn cảm giác nhiệt huyết đang sôi trào, đồng dạng quát lạnh một tiếng, vọt tới, hai người va chạm, khí tức cường đại đem cả phiến thiên địa xé rách vô số lớn vết rách. Sau đó, hai người không ngừng xuất thủ, liền phảng phất giữa thiên địa, hai tia chớp không ngừng va chạm, mỗi một kích đều để những người khác hoảng sợ. Quá nhanh a, hai người này độ thật quá nhanh a, đây là thuần nhục thân va chạm, đáng chết. Tiểu tử nhục thân cũng lợi hại như vậy sao? Bọn hắn đều nhanh điên, không có khả năng, tiểu tử này trên thân, nhất định xuyên một kiện đáng sợ chiến giáp, chờ xem, hắn tuyệt đối không phải kim cương đối thủ. Tam công tử bên này người, nghiến răng nghiến lợi, trên trăm chiêu về sau, hai người rốt cục tách ra. Bên trên bầu trời, có máu tươi nhỏ xuống, rơi vào trên lôi đài, lôi đài đều run rẩy. Đây là thánh nhân chi huyết, nhưng động phá hư không, thụ thương á. Tam công tử bên này người lộ ra cười lạnh, ta liền nói a, hắn tuyệt đối không phải kim cương. Nói còn chưa dứt lời, bọn hắn liền sửng sốt a, bởi vì hắn sẽ hiện thụ thương vậy mà là kim cương. Kim cương một đôi tay lại bị đập nát, không chỉ như thế, trên cánh tay cũng đầy là vết rách. Cái này sao có thể? Người chung quanh cuồng thét lên, tiểu tử kia đâu? Kia tiểu tử hẳn là bị đánh nổ đi. Bọn hắn tranh thủ thời gian nhìn lại, không có việc gì, đối phương vậy mà không có bất kỳ cái gì sự tình. Không sai, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên thân quang mang vẫn như cũ, không có có thụ thương. Tại thể phách so đấu bên trong, kim cương vậy mà rơi xuống hạ phong, cái này thật sự là để người khó có thể tin. Kim cương thân thể đều run rẩy lên, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trước đó hắn đối với đối phương hay là chẳng thèm ngó tới, nhưng là chân chính sau khi giao thủ, hắn biết hắn chủ quan nha. Trước mắt người này căn bản không thể dùng lẽ thường để hình dung, hắn đều có chút đánh bất quá đối phương, bất quá hắn là sẽ không nhận thua. A, cắn răng gầm thét, hắn đứt gãy cánh tay nhanh khôi phục, sau đó lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi rất mạnh, bất quá một trận chiến này, ngươi là không có khả năng chiến thắng, bởi vì ta còn có át chủ bài. Kim cương sau khi nói xong, trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ rút ra một thanh vũ khí, một cây vũ khí màu đen. Kia vũ khí vừa xuất hiện liền dẫn cực kỳ khí tức âm lãnh, hạo đãng bát hoang. Lần này tất cả mọi người sửng sốt a, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ, đại não đều có chút trống không. Vũ khí này cảm giác như thế âm lãnh, đây là một kiện hung binh, dạng như vậy làm sao cùng trong truyền thuyết đại phá diệt chi mâu như vậy tương tự. Từng đạo tiếng thét chói tai tại đấu thánh cung bên trong vang lên, chẳng lẽ đây là đại phá diệt chi mâu? Thế nhưng là thứ này làm sao tại trong tay đối phương? Kim cương mặc dù lợi hại, thế nhưng là còn không cách nào có được đại phá diệt chi mâu. Lâm Hiên cũng là một mặt ngạc nhiên, xác thực tại đối phương xuất ra vũ khí này thời điểm, hắn liền sửng sốt a, đối phương vũ khí xác thực cùng đại phá diệt chi mâu giống nhau đến 7 phần. Bất quá hắn có thể xác định, cái này căn bản không phải đại phá diệt chi mâu, bởi vì là chân chính đại phá diệt chi mâu, thế nhưng là trong tay hắn, ngươi cái này hẳn là hàng nhái đi. Lâm Hiên mở miệng hỏi, không sai, đúng là hàng nhái, nhưng lại là cửu u nhất tộc trưởng lão tự tay luyện chế hàng nhái, cái kia uy lực, cho dù so ra kém chân chính đại phá diệt chi mâu, cũng chênh lệch không xa. Tiểu tử, ngươi cho rằng tại bực này ma binh phía dưới, ngươi có thể chiến thắng? Ngươi bên ngoài thân mạnh hơn, có thể đỡ nổi sao? Nguyên lai là phòng chế đại phá diệt chi mâu, mọi người sợ hãi thán phục, bất quá ở trong đó có một ít lão bối cao thủ cũng là gật đầu. Cửu u nhất tộc thế nhưng là chế tác qua rất nhiều binh khí, ở trong đó liền phòng chế rất nhiều thánh khí, thậm chí bọn hắn còn phòng chế qua địa binh. Nghe đồn cửu u nhất tộc hiện tại còn có lưu một kiện phòng chế vũ khí, là dùng cực kỳ chân quý kim loại, hao phí vài vạn năm vô số đời tâm huyết mà đánh tạo thành, mặc dù không bằng cực đạo vũ khí, nhưng là so với bình thường thánh binh kia là phải cường đại quá nhiều nha. Đây cũng là vì cái gì cửu u nhất tộc trường thịnh không suy, không người dám trêu chọc nguyên nhân. Chỉ là phòng chế phẩm còn muốn làm tổn thương ta? Lâm Hiên cười, coi như là chân chính đại phá diệt chi mâu cũng tổn thương không được ta. Chương 3497, thánh chiến áo giáp. Hắn xác thực có cái này lực lượng, đến nói câu nói này, kim cương lại là cười lạnh một tiếng, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, hiện tại liền để ngươi cảm thụ một chút cái này ma binh uy lực. Ông Lâm Hiên bước ra một bước, huyền như thượng cổ chiến thần đồng dạng, khí tức trên thân vô hạn kéo lên, từng đạo sát phạt kiếm khí từ trên người hắn vọt ra, ngũ hành pháp tắc càng là hóa thành thần liên, tại hắn không ngừng bước xoay tròn, đối phương khí tức lại tăng lên. Kim cương hít vào một hơi, hắn biết không có thể đợi thêm, bằng không làm cho đối phương khí thế, lại muốn đánh bại đối phương vậy liền khó nha. Giết! Một tiếng gầm thét, hắn võ động ma binh trong tay, lập tức thiên băng địa liệt, toàn bộ không gian căn bản không chịu nổi ma binh uy lực. Một đạo màu đen quang ảnh như là thần liên hướng phía Lâm Hiên càn quét mà đi. Ông Lâm Hiên cũng là dao động, ngũ hành pháp tắc không ngừng vung vẩy, ngũ hành kiếm khí trực trùng vân tiêu, đương đương đương, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, chấn mọi người lỗ tai chảy máu. Cái kia đáng sợ ma binh có thể tùy tiện xuyên thủng nhị trọng thiên thánh nhân, nhưng là tại kiếm khí này bên trong xác thực lại không cách nào tiến lên mảy may, bị đánh phải liên tục rung động, thậm chí kim cương hổ khẩu đều bị đánh nứt. Một màn này thực tế là quá dọa người, những này pháp tắc kiếm khí thật là quá cường thế, đây rốt cuộc là cái gì pháp tắc? Hắn cái nhất trọng thiên thánh nhân làm sao có thể đem pháp tắc lĩnh ngộ được loại tình trạng này? Giờ khắc này những cái kia lão bối thánh nhân đều mắt trợn tròn nha, bọn hắn thực tế khó có thể tưởng tượng trên đời này có lợi hại như vậy pháp tắc sao. A, ma khiếu cửu thiên! Kim cương gầm lên giận dữ, ma binh trong tay bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, hướng phía trước đâm đi qua, đâm rách thương khung, muốn đem Lâm Hiên đâm cái lỗ thủng. Cả trong cả quá trình, ma vân cuồn cuộn, quỷ gít sói gào, mảnh thế giới này phảng phất hóa thành ma giới. Ông, Lâm Hiên trong mắt cũng là bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang. Cánh tay vừa nhấc, âm vang một tiếng, phảng phất tiếng long ngâm, lại như đồng kiếm minh, một đạo đáng sợ năm hình thần kiếm trong tay hắn ngưng tụ. Mặc dù là pháp tắc chi kiếm, nhưng lại có thể so với thần binh lợi khí, chém xuống một kiếm, sao trời phá diệt, nhật nguyệt sụp đổ, một kiếm này thật là thật đáng sợ a. Trong lòng mọi người đều có một đạo tuyệt sắc kiếm ảnh lướt qua, dọa đến tê cả da đầu. Đang kinh thế âm thanh âm vang lên, kia ma khí bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, kim cương cánh tay lần nữa vỡ ra, căn bản bắt không hết, ma khí bị kiếm khí đánh bay, trực tiếp bổ về phía kim cương, đem kim cương bao phủ, cả người chém thành hai nửa, thánh máu nhuộm đỏ lôi đài, cả cái sơn cốc lôi đài, phát ra hồng hoang khí tức, các loại không đầu thi thể cùng núi thây biển máu huyễn tượng hiện lên ở chung quanh. Rất hiển nhiên, cái này tòa lôi đài, kinh lịch vô số đại chiến, giờ phút này bị thánh huyết nhiễm, dẫn phát thiên địa dị tượng, ngay cả phòng chế đại phá diệt chi mâu, đều áp chế không nổi đối phương sao? Tất cả mọi người mắt trợn tròn, tam công tử người bên kia cũng là không thể tin được. Tam công tử càng là mí mắt cuồng loạn, đáng chết làm sao có thể? Lão Lục đến cùng ở nơi nào tìm tới dạng này người? Hắn đều nhanh điên, bên cạnh có thánh nhân an ủi. Tam công tử, trước đừng tức giận, kim cương còn không có thua. Hắn còn có một cái pháp bảo không có thi triển, đúng, còn có thánh chiến áo giáp đâu, hắn hiện tại lực công kích đầy đủ cùng đối phương chống lại, chỉ bất quá lực phòng ngự theo không kịp, thế nhưng là nếu như mở ra thánh chiến áo giáp, như vậy hắn liền không có nhược điểm á. Quả nhiên, kim cương hai nửa thân thể nhanh chóng khép lại, cùng lúc đó, trên người hắn hiện hiện một đoàn chiến giáp, một đoàn màu đen chiến giáp, nháy mắt đem thân hình của hắn bao khỏa, chỉ lộ ra đến một đôi ánh mắt lạnh như băng. Kia chiến giáp vừa xuất hiện, cường hãn khí tức liền tịch quyển cửu thiên thập địa. Tất cả mọi người hét dầm lên, thánh chiến khôi giáp, đây chính là cửu u nhất tộc tác phẩm đắc ý, xem ra tam công tử đối với một trận chiến này, là phi thường coi trọng, chẳng những cho phòng chế đại phá diệt chi mâu, còn cho thánh chiến khôi giáp. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta rồi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, hiện tại phòng ngự của ta, ngươi tuyệt đối không đánh tan được. Kim cương lần hai nắm chặt ma khí, cả người giết kéo qua, hắn như là hắc ma thần đồng dạng, toàn thân cao thấp phát ra âm lãnh khí tức, không tốt, Hiên huynh đệ. Thật muốn nguy hiểm á, mập mạp đã ngồi không yên a, trước đó phòng chế ma khí, liền đã để hắn tê cả da đầu, hiện tại lại lấy ra thánh chiến khôi giáp, hắn căn bản là không có cách tin tưởng còn có người nào có thể lật bàn. Tam trọng thiên phía dưới thánh nhân, chỉ sợ không cách nào đánh vỡ bộ chiến giáp này, cái này đã đứng ở tiên thiên, thế bất bại á, thánh chiến khôi giáp sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, cười lạnh một tiếng, hắn có thể cảm giác rõ rệt ra, món kia chiến giáp khủng bố lộ ra ánh sáng, kia lại như, nhìn qua sông người tới ảnh. Hắn căn bản không có bất luận cái gì né tránh, một màn này ở những người khác xem ra là dọa sợ. Thế nhưng là Lâm Hiên nhưng lại có tính toán của mình. Tại đối phương huy động ma khí trong nháy mắt đó, hắn phát động đầu chuyển tinh di, ông, kia cán màu đen ma binh, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đảo ngược trở về. Trực tiếp đâm xuyên ánh mắt của đối phương, thê thảm âm thanh âm vang lên, kim cương ở trên bầu trời lăn lộn nhi, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trời xanh, tình huống như thế nào? Bọn hắn căn bản không có thấy rõ. Kim cương cường thế như vậy, người mặc thánh chiến khôi giáp, thế nhưng lại bị một chiêu kích thương. Kia tiểu tử đến cùng làm cái gì? Quá nhanh, ta không thấy rõ, không phải quá nhanh, là hắn căn bản không có động thủ. A, tà môn như vậy nhi, những cái kia thánh nhân cũng là dùng mình, cảm giác này cùng truyền thuyết thần thoại đồng dạng sao? Đây không phải tiên pháp, bọn hắn đều sửng sốt a. Tam công tử bên này người cũng là mắt trợn tròn, đây không có khả năng, bọn hắn nghẹn nửa ngày mới phát ra thanh âm như vậy. Nói thật, bọn hắn thực tế không thể tin được. Bởi vì, mặc thánh chiến áo giáp, tại cầm phòng chế ma khí, tam trọng thiên phía dưới ai có thể cùng bọn hắn chống lại. Bọn hắn thực tế nghĩ không ra, kia thánh thạch áo giáp chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng mà lại bị đối phương bắt lấy cơ hội, trực tiếp quán xuyên con mắt, còn là bị chuôi này ma khí cho xuyên qua. Chẳng lẽ kim cương muốn tự sát, bọn hắn đánh chết cũng không biết, là thế nào làm tình huống. Lâm Hiên Truyền không để ý đến bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, nhận thua đi, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhận thua, kim cương bất đắc dĩ chỉ có thể nhận. Quá tốt, mặt trời lặn quả cũng tới tay, đối phương thua, nhưng chính là gấp đôi tiền đặt cược. Lâm Hiên thẳng sau khi nhận lấy, đem mặt trời lặn quả thu vào, đối với cái khác tiền đặt cược, toàn thân hắn cho mập mạp cười đến con mắt đều híp thành một đường a. Ha ha ha ha, huynh đệ, sảng khoái, chờ một lúc chúng ta đi ăn yêu thánh thịt, thắng một số tiền lớn, bọn hắn thật ăn lên yêu thánh thịt nha, còn đánh cược hay không? Lâm Hiên cười tủm tỉm nhìn về phía tam công tử, bọn hắn tam công tử mặt của bọn hắn nháy mắt liền giận. A, bị người cho để mắt tới sao? Đáng chết, thật khi bọn hắn là dê béo rồi sao? Bọn hắn chưa từng có bị người như thế khiêu khích qua. Không, tiểu nhân tức giận bốc khói trên đầu, cùng hắn liều mạng, người lấy cái gì liều? ngay cả kim cương cũng không là đối thủ. Tam công tử, không bằng để ta xuất thủ như thế nào? Ngay tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, trong cung điện, một đạo ngồi thân ảnh, thản nhiên nói, chương 3498, còn muốn chiến, người này mười phần nhiều tự tin, nếu có những người khác nghe nói như thế, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, ngay cả kim cương cầm hai kiện vũ khí đáng sợ đều đánh bất quá đối phương. Hiện tại còn có người dám nói mạnh miệng như vậy sao? Nhưng là, tam công tử những người này lại là sắc mặt vui mừng. Bọn hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về hậu phương. Hậu phương ngồi mấy đạo nhân ảnh, trong đó có một người, treo một vòng tiếu dung, mở miệng đúng là hắn. Long công tử, người thật muốn động thủ sao? Kia tam công tử cũng thế, kinh hỉ vạn phần, hắn tranh thủ thời gian đi ra phía trước, mở miệng người thanh niên kia dài rất anh tuấn, không qua trên trán của hắn lại có rất nhiều lân phiến dày đặc. Xa xa nhìn lại liền phảng phất thần bí đạo văn, long tộc, người này vậy mà là long tộc người, nếu như tam công tử nguyện ý lại đánh cược một lần. Ta có thể hạ tiền đặt cược, cùng người kia một trận chiến, quá tốt, nghe nói như thế, tam công tử lộ ra tiếu dung, chung quanh những cái kia thánh nhân, cũng tất cả đều cười nữa. Long công tử thế nhưng là long cốc cao thủ, đúng vậy a, long công tử xuất thủ, chúng ta vạn vô nhất thất, người này vậy mà là long cốc vậy mà cũng đến nơi này, bọn hắn là tới làm gì, là chúc thọ, hay là nguyên nhân khác, thậm chí không riêng long cốc người, bát hoang điện cùng ám nguyệt thần điện những cái kia thế lực, cũng đều đến, xem ra tựa hồ có mưu đồ khác, đã long công tử nguyện ý xuất thủ, như vậy ta lượt lại cược một ván trước, kia tam công tử cũng thế, khôi phục tự tin, hắn trực tiếp, đứng lên lạnh giọng nói. Ngay cả cược một ván, ngay trước tin tức truyền lúc đi ra, đấu thánh trong cung người toàn bộ sửng sốt a, còn muốn ngay cả cược, trời xanh nha, cái này tam công tử thật đúng là đại thủ bút. Tại liên đấu, đó chính là ba lần tiền đặt cược, đây cũng không phải là phổ thông ba lần, bởi vì làm tiền đặt cược đều là cực kỳ chân quý đồ vật. Tùy tiện lấy ra một cái liền để vô số người đỏ mắt. Ba lần, đây tuyệt đối là kinh thiên đại thủ bút, khi mập mạp nghe tới thời điểm, cũng là kinh ngạc đến ngây người, ngoạn tao, hắn cái này tam ca, muốn làm gì? Nơi nào đến tự tin, chẳng lẽ còn có át chủ bài, hay là nói bị kích thích điên ư? Hắc hắc, tốt nhất là bị kích thích điên, cứ như vậy, bọn hắn liền có lại có ba lần bảo bối, Lâm Hiền cũng tương tự híp mắt lại, đã có người đến đưa bảo, hắn vì cái gì không thu đâu, cho nên, hắn y nguyên đứng trên lôi đài, đồng thời hắn rất hiếu kỳ, cứu lại còn có người nào, cùng hắn động thủ, là tam trọng thiên thánh nhân sao, hay là nói cao thủ lợi hại hơn, những người khác cũng tương tự tại rối rít nghị luận, đến cùng là ai? Thậm chí không ít người suy đoán, là uy tín lâu năm cường giả xuất thủ, không thể nào, cứ như vậy mặc dù có thể thắng, nhưng là mặt mũi coi như mất đi, đúng nha, tam công tử như vậy yêu quý thanh danh người, ứng sẽ không phải đi, mọi người nghi hoặc vạn phần, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy, từ tam công tử trong cung điện, một bóng người đi ra, bọn hắn nhìn thấy kia đến bóng người thời điểm, chấn kinh vạn phần, người trẻ tuổi, vậy mà là một cái tuổi trẻ bộ dáng người đi ra, không phải cường giả tiền bối, bọn hắn ngoài ý muốn. Đồng thời bọn hắn lại hít sâu một hơi, là long tộc người, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, đối phương cái trán long văn, kia là tử sắc long văn, xa xa nhìn lại liền phảng phất một mảnh tử sắc tường vân, mang theo đáng sợ khí tức, rồng tử, vậy mà là hắn, không ít người kinh hô, người kia là ai, hắn rất lợi hại phải không, cũng có một số người không biết, nào chỉ là lợi hại nha, quả thực là quá lợi hại a. Đoạn thời gian trước, đấu thánh cung có một cái năm thắng liên tiếp, chính là hắn, cái gì năm ngay cả đấu người thắng, chính là hắn sao? Mọi người hít sâu một hơi, chuyện này bọn hắn biết đến, gần nhất một đoạn hồi nhỏ ở giữa vô số cường giả tiến vào luyện kim cốc. Cho nên cái này đấu thánh cung, cũng nghênh đón một cái cao phong, không ít cường giả rót vào, tại đoạn thời gian trước liền bộc phát một trận năm ngay cả đấu. Trong đó, một người liên chiến 5 trận, thắng được 5 thắng liên tiếp, kích thích ngàn cơn sóng, không nghĩ tới chính là cái này rồng tử, hắn xuất thủ, tuyệt đối vạn vô nhất thất nha, đúng nha, không nghĩ tới tam công tử lại có thể mời được hắn. 5 thắng liên tiếp. Kia tiểu tử tuyệt đối chết chắc nha, đúng nha, kia tiểu tử mạnh hơn cũng chỉ là một cái nhị liên thắng. Làm sao có thể đánh thắng được 5 thắng liên tiếp, huống chi, rồng tử thế nhưng là long tộc người, từng đạo tiếng thán phục vang lên, mập mạp cũng là sắc mặt biến vô cùng khó coi, hoa dựa vào, vậy mà là hắn, cái này sao có thể, tam ca làm sao lại nhận biết đối phương, hắn, thực tế là không thể tin được, bên cạnh mộng ảo cũng là nhíu mày, lại là long cốc người sao, không biết đám người kia tới đây là làm gì, Lâm Hiền đồng dạng một trận ngạc nhiên. Long cốc người, hắn cái thứ nhất nghĩ tới, cũng không phải là đối phương 5 thắng liên tiếp, mà là hắn bại lộ sao, những người này tới bắt hắn sao, bất quá nhìn đối phương thần sắc, mang theo cao cao, băng lãnh cùng khinh thường, cũng không phải là bắt người dáng vẻ, hắn thở dài một hơi, xem ra đối phương cũng không có nhận ra hắn, nói cách khác đối phương tới đây cũng không phải là vì đuổi bắt hắn, mà là có mục đích khác, là Long cốc đơn độc đến, hay là liên hợp Chu Tước cung bọn hắn cùng một chỗ đến đây này. Lâm Hiên hiện tại còn không biết, không sau chuyện này, hắn phải hào hào dò xét cha một chút, không nghĩ tới, vậy mà tại đấu thánh cung, có thể gặp được ngươi đối thủ như vậy, ta thừa nhận trước ngươi thực lực không tệ, Rồng Tử lạnh giọng nói, bất quá rất đáng tiếc, ta trước đó, thế nhưng là lấy được 5 thắng liên tiếp, cho nên ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Còn có, ta là sẽ không cho ngươi nhận thua cơ sẽ, chỉ cần ngươi đứng tại cái lôi đài này bên trên, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Rồng Tử thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, phàm là cùng hắn chiến đấu người, không phải bị giết chính là trọng thương. Nghe nói như thế, Tam công tử người bên kia tất cả đều cười lạnh a. Xử lý người này, Lão Lục bên kia, hẳn là liền không có người nào nha, đến lúc đó, còn không phải tùy ý hắn trưởng khống. Lâm Hiên cũng là cười, các ngươi Long Cốc người y nguyên như thế tùy tiện tự đại sao? Xem ra trước kia thua thiệt ăn không đủ nha, ta nghe nói các ngươi Long Cốc, trước đó tại hư không biển thời điểm, thế nhưng là bị thiệt lớn. Về sau giống như bị Lâm Vô Địch đánh cho răng rơi đầy đất. Làm sao, các ngươi không ngoan ngoãn cút về, ngược lại còn dám ra đây diễu võ dương oai, liền không sợ Lâm Vô Địch đến tìm bên trên các ngươi sao? Đáng chết tiểu tử, ngươi muốn chết, Rồng mặt tím biến sắc đến vô cùng khó coi. Chuyện này, đúng là bọn hắn Long Cốc một cái sỉ nhục, thế nhưng là, ai dám ở trước mặt hắn nhấc lên? Hết lần này tới lần khác có người không biết sống chết. Chung quanh những người kia cũng đều là được a, tiểu tử này, là muốn thành tâm chọc giận đối phương. Chẳng lẽ nàng ngại mạng của mình dài sao? Hừ, cái gì cẩu thí Lâm Vô Địch, sử dụng thủ đoạn hèn hạ mà thôi. Chính diện một trận chiến, căn bản không phải ta Long Cốc cường giả đối thủ. Hôm nay Lâm Vô Địch nếu là dám tới đây, ta một cái tay liền có thể chơi chết hắn. Rồng Tử thân bên trên tán phát cực kỳ đáng sợ sát khí. Đừng quản cái gì Lâm Vô Địch, hôm nay ta trước chơi chết ngươi. Ông, Rồng Tử thân bên trên tán phát đáng sợ sát khí, thậm chí còn có trầm thấp tiếng long ngâm vang lên, cả phiến thiên địa lần nữa lay động, luồng sức mạnh mạnh mẽ này sau trước đó võ trang đầy đủ kim cương còn kinh khủng hơn. Chương 3499, đều ngốc, nắm đấm sẽ động, mỗi một cái đều mang long ảnh, những công kích này toàn bộ công hướng Lâm Hiên yếu hại. Vô cùng ngoan độc, hừ, Lâm Hiên đồng dạng lạnh hừ một tiếng, nắm chặt nắm đấm, bàn tay màu hoàng kim mang theo ngũ hành pháp tắc, thể nội tiếng long ngâm đồng dạng vang lên, đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt, giờ khắc này, đấu thánh trong cung tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn nhìn thấy nhất cảnh tượng khó tin. Thậm chí Tam công tử người bên kia, hạ không ít đều nhanh quỳ xuống nha, mập mạp cũng là nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy rung động, bởi vì Rồng Tử bị một quyền đánh nổ nha, không sai, đúng là bị một quyền đánh nổ, Lâm Hiên một các quyền đầu đeo vô thượng lực lượng, trực tiếp đánh nát đối phương tất cả công kích, đồng thời, hung hăng đánh vào trên người đối phương, làm đối phương thể phách chia năm xẻ bảy, thê thảm thanh âm, đem mọi người từ mộng ảo kéo vào trong hiện thực, sau đó bọn hắn tê cả da đầu, đây là như thế nào một quyền, thật đáng sợ. Tại sao ta cảm giác liền xem như Tam trọng thiên thánh nhân cũng không tiếp nổi đâu? Đáng chết, dám đả thương ta, muốn ngươi chết! Rồng Tử gầm thét, nhanh chóng khép lại hắn cái trán tử sắc vảy rồng lấp lóe không gì sánh kịp quang mang. Lập tức từng đạo lôi điện từ hắn cái trán bên trong bạo phát đi ra, ở trên bầu trời tràn ngập khí tức hủy diệt, làm cho tất cả mọi người thân thể lạnh buốt. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đại thủ nhô ra hung hăng đánh ra, lần này hắn nhưng không có nương tay, một kích trực tiếp đem trán của đối phương cho đập nát. Những cái kia tử sắc long văn che kín vết rách, vừa mới ngưng tụ tử sắc hủy diệt lôi điện, cũng là bị đập đến tan thành mây khói. Oanh, Rồng Tử trùng điệp quảng trên lôi đài, để lôi đài không ngừng lay động, trên người hắn vết rách càng nhiều. Cái này sao có thể? Rồng Tử bị triệt để áp chế à nha? Tam công tử người bên kia đều mắt trợn tròn a. Rồng Tử thực lực cùng nó mạnh mẽ, trước đó thế nhưng là 5 tháng liên tiếp nha, là trong mắt bọn họ hy vọng, nhưng là bây giờ cái này hy vọng, lại bị người hai chiêu đập té xuống đất. Một quyền đánh nổ, những người khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Rồng Tử càng là điên, làm sao có thể, hắn một cái 5 thắng liên tiếp, thực lực cường đại như vậy, đối phương một con kiến hôi, làm sao có thể đánh thắng được hắn, đáng chết, hắn phản kích, thế nhưng là tiếp đi ra nghênh tiếp hắn đều là bàn tay lớn màu hoàng kim, hoành không mà đến, đánh hắn toàn thân xương cốt đều đoạn mất, mà lại bàn tay của đối phương, nơi nào không đánh, hết lần này tới lần khác đánh mặt của hắn, đánh cho hắn toàn bộ đầu lâu đều biến hình nha, đã khôi phục nhiều lần. Thế nhưng là vẫn không cách nào thoát đi, mặc kệ hắn làm sao trốn, hoàng kim bàn tay đều có thể chuẩn xác đập vào trên mặt hắn. Đáng chết, ta muốn giết ngươi, Rồng Tử khí phổi đều nổ, Lâm Hiên thì là cười lạnh, ngươi không phải rất lợi hại sao? Không phải 5 tháng liên tiếp sao? Không phải đem Lâm Vô Địch đều không để vào mắt sao? Liền như ngươi loại này rác rưởi, ngay cả ta đều đánh không lại, còn dám khiêu chiến Lâm Vô Địch. Một bên nói, hắn một bên huy động hoàng kim đại thủ, mỗi một kích đều đánh cho thiên băng địa liệt, kia Rồng Tử bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Những người khác cũng là kinh ngạc đến ngây người, trời xanh, đây tuyệt đối là một kẻ hung ác, Rồng Tử vô cùng biệt khuất, hắn biết hắn chủ quan, trước mắt người này, thực lực rất mạnh, thậm chí hắn cũng hoài nghi, Đối phương áp chế tu vi đến lừa gạt hắn, đáng chết, ăn thiệt thòi a, hắn phải mau chóng rời đi. Ta nhận, nói còn chưa dứt lời, bị một bàn tay đập đi về đi, toàn bộ miệng đều bị đánh nát, đầu lâu đều nát một nửa. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, rất có thể chống đỡ nha, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào, chống đỡ em gái ngươi nha. Rồng tử sắp khóc, muội, hắn nghĩ nhận thua, nhưng là đối phương tựa hồ căn bản không cho hắn cơ hội. Đây là trả thù, quả nhiên, hắn lần nữa nếm thử, thế nhưng là hắn vừa mới mở miệng, liền bị đối phương đập nát miệng, không có cách, rồng tử vô cùng biệt khuất, nhưng là hắn hiện tại nhất định phải nhận thua. Linh hồn rít lên một tiếng, phát ra phẫn nộ linh hồn ba động, thân thể nhận không được thua, ta dùng linh hồn phát tổng được rồi, nhưng là hắn hay là quá coi thường Lâm Hiên a. Linh hồn công kích, thiên cơ thần đồng vừa mở, trực tiếp hình thành một đôi thần bí chi đồng, đem đối phương linh hồn đâm vào oa oa kêu thảm. Lần này, rồng tử linh hồn đều bị trọng thương, đừng nói cầu xin tha thứ, đoán chừng hết hy vọng đều có rồi. Cứ như vậy, rồng tử căn bản không có cách nào mở miệng nhận thua, bị Lâm Hiên đánh cho nằm dưới đất cùng như chó chết. Trước đó tùy tiện vô cùng, còn dám khiêu chiến Lâm vô địch, ta tưởng rằng cao thủ gì đâu, không nghĩ tới như thế không chịu nổi một kích, loại rác rưởi này cũng dám tự xưng năm liên quan. Lâm Hiên một cước đem đối phương đá xuống lôi đài, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cung điện, lại nói, các ngươi là không ai rồi sao, còn muốn tiếp tục hay không khiêu chiến? Ta cảm thấy lấy thực lực của ta hẳn là cũng có thể làm một vị mười liên quan. Tam công tử người dọa đến tê cả da đầu, tam công tử càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, nói thật hắn đều điên, rồng tử là đang nhường sao? Đáng chết, chẳng lẽ đối phương trước đó là chỉ là hư danh? Lần này mất mặt không riêng gì rồng tử, vẫn là hắn nha. Hắn cảm giác mình không mặt mũi đợi tiếp nữa, cho nên lạnh giọng nói, để hắn mang cho ta trở về, chúng ta đi. Những người này trực tiếp xông lên trời, trong đó có một cái thánh nhân đem rồng tử mang đi, triệt để rời đi. A, ta vậy mà thắng á, ha ha ha ha ha ha. Mập mạp cười ha ha, căn bản không thể tin được. Phải biết, từ hắn xuất sinh đến nay, hắn đều vì trong gia tộc mấy một thiên tài áp chế, trong đó có hắn tam ca, mỗi lần đều khi dễ hắn, mà hắn lại đánh không lại, chỉ có thể tận lực tránh né. Thế nhưng là không nghĩ tới, lần này tại hắn cùng tam ca xung đột chính diện bên trong, hắn vậy mà lấy được thượng phong, mà lại hung hăng đánh hắn tam ca mặt. Loại cảm giác này thật là quá thoải mái á. Còn có ai? Mập mạp cũng là đắc chí, đứng ở trong hư không, chân đạp bát hoang, một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ. Bất quá, toàn bộ đấu thánh cung đều trầm mặc, bởi vì Lâm Hiên hiện ra thực lực, thực tế là quá cường đại. Rồng tử nhường sao? Bọn hắn nhưng không thể tin được, khẳng định là rồng tử bị đánh cho cùng không hề có lực hoàn thủ. Xem ra, cái này luyện kim cốc, lại tới khó lường cường giả. Không biết, người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai? Là cái nào môn phái gia tộc? Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao đi dò xét, thậm chí không ít người bắt đầu mời. Đối với những này mời, Lâm Hiên tất cả đều uyển chuyển cự tuyệt, hắn cầm 3 lần tiền đặt cược, sau đó liền cùng mập mạp rời đi. Lần này hắn chuẩn bị trước bế quan một phen, kia đan dược muốn trước luyện ra, cứ như vậy chờ tham gia thọ yến thời điểm, lá bài tẩy của hắn liền đủ. Sau đó đâu, mập mạp, Lâm Hiên, mộng ảo ba người liền thẳng đến rượu ngon nhất cửa hàng, sau đó dùng bọn hắn thắng được tiền đặt cược ăn một lần tiệc. Bọn hắn lần này ăn nhưng là chân chính yêu thánh thịt, mỗi một chiếc đều ẩn chứa thiên địa chi tinh hoa, ăn bọn hắn đều nhanh chảy máu mũi a. Một bữa cơm ăn xong, Lâm Hiên ba người cảm giác tu vi của mình thực lực đều có tăng lên. A, không hổ là yêu thánh cấp bậc thịt a, quả nhiên rất khủng bố. Bất quá giá tiền này cũng là để thịt người đau nhức. Chờ sau khi ăn xong, Lâm Hiên liền bắt đầu trở về bế quan, mộng ảo ở một bên thủ hộ, mà mập mạp thì là ra ngoài, bởi vì một trận chiến này hắn cũng coi là thành danh a, không ít người mời không đến Lâm Hiên liền bắt đầu mời hắn. Trong lúc nhất thời, mập mạp thân phận nước lên thì thuyền lên. Chương 3500, yên nhiên, cửu u nhất tộc cái này hóa thạch sống, tại luyện kim cốc, đây chính là thần đồng dạng tồn tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có người không biết, mà lại, vang vọng chư thiên vạn giới, bởi vì hắn luyện chế thánh khí, vô cùng đáng sợ, mà lại hắn là đã từng tham gia qua phòng chế cực đạo vũ khí. Vẻn vẹn sống sót một trong mấy người, vô luận thân phận địa vị hay là thực lực, thật là không gì sánh kịp, cho nên lần này hắn 5.000 tuổi đại thọ, dẫn đến vô số cường giả đến đây mừng thọ, mà lại gần nhất cửu u nhất tộc thả ra một tin tức, ai tại thọ yến bên trên hiện ra lễ vật tốt nhất, ai liền có thể đạt được một cái cơ hội, một cái giống hóa thạch sống mở miệng đưa yêu cầu cơ hội. Nghe nói bất kỳ yêu cầu gì đều có thể đáp ứng. Cái này vừa nói, dẫn đến vô số người điên cuồng, đây chính là cực kỳ đáng sợ luyện khí tông sư, hắn một cái yêu cầu, đủ để cho những cái kia thánh nhân cũng điên cuồng. Trong lúc nhất thời, vô số người đều tại làm lấy chuẩn bị, mà cùng lúc đó, cửu u một tộc bên trong, nhưng cũng nghênh đón một chút cực kỳ tôn quý nhân vật khó lường. Trong đó, đại công tử bên này, tiếp đãi người này, phi thường không được, cho dù cửu u tộc đại công tử thân phận, đối mặt với đối phương, cũng được có chút cúi đầu xuống. Lôi huynh, mấy ngày nay ở nhưng hài lòng. Đại công tử nhìn lên trước mắt thanh niên này cười nói. Nếu như Lâm Hiên ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này, hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì cái này người, chính là trước kia tại Cửu Long Sơn cùng hắn lên xung đột. Người kia, cũng chính là muốn nàng tuyết trắng khỉ con người kia, không nghĩ tới đối phương, quả nhiên là bị cửu u nhất tộc người mời đến. Kia Lôi công tử, gật gật đầu nói, lớn xin chào công tử, ta ở rất tốt, bất quá mấy người kia thật vẫn chưa về sao. Rất hiển nhiên, đối với tuyết trắng khỉ con, hắn hay là nhớ mãi không quên. Đại công tử nhíu mày nói đến, đã đang tìm kiếm, chúng ta cũng rất nghi hoặc, vì sao lại có 6 cái tộc nhân, trống rỗng biến mất, yên tâm, chuyện này chúng ta khẳng định sẽ triệt tra tới cùng. Nói đến đây, đại công tử trong mắt cũng là hiển hiện một vòng sát ý. Bọn hắn cửu u nhất tộc người, vậy mà lại vô duyên vô cớ mất tích. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bị người cho xử lý sao? Cũng dám tại địa bàn của bọn hắn, đối tộc nhân của bọn hắn động thủ, mặc kệ đối phương là ai, nếu phải bắt được, tuyệt đối chém thành muôn mảnh. Đại công tử hít sâu một hơi, trong mắt sát ý biến mất, sau đó còn nói thêm, đối Lôi huynh, còn có một việc, Chu Tước cung, Long Cốc những thiên tài kia, cường giả, cũng tới, tựa hồ muốn gặp một lần Lôi huynh, không bằng ta an bài một chút. Tốt, Lôi công tử gật gật đầu, ta cũng muốn nhìn một chút, các ngươi thứ nhất tinh giới thiên tài, đến cùng có chỗ kỳ diệu gì. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là xuất quan, hắn, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rốt cục, đem cái này huyền hoàng cửu thiên đan, cho luyện xong rồi, đan này nơi tay, hắn có vô hạn tự tin. Huynh đệ, người khác ra ngoài rồi, đi nhanh lên đi, không phải không đuổi kịp đại thọ. Mập mạp ở bên ngoài lo lắng nói. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, mang theo mộng ảo, cùng mập mạp cùng một chỗ chạy tới Thọ Yến. Thọ Yến địa phương là Kim Hỏa Bình Nguyên, là luyện kim tinh đầu cực phẩm linh mạch giao hội chỗ. Có thể nói là tập linh khí của thiên địa địa phương. Giờ phút này Kim Hỏa Bình Nguyên, quả nhiên là náo nhiệt chi cực, thánh nhân ở đây đều là rất thường gặp, thậm chí còn có tiểu thánh, từ trên trời giáng xuống, bị mời đi vào, trước đó bế quan thời điểm. Lâm Hiên liền để mập mạp hỗ trợ hỏi thăm một chút. Long Cốc xuất hiện tình huống, mập mạp nói, Long Cốc, Bát Hoang Điện những thế lực này vậy mà cũng tới, hơn nữa còn đến không ít người, thậm chí, Chu Tước cung cung chủ đều đến, đối phương đến cùng là tới làm gì, là chúc thọ, hay là có mục đích khác, Lâm Hiên còn thật không biết, bất quá, hắn tự tin hắn dịch dung, không ai có thể nhìn ra được, đem Tam Vĩ Thiên Cầu cùng chiến xa ngừng tốt, mập mạp biến xuống tới, nhìn qua phía trước lần lượt từng thân ảnh, mập mạp cũng thế. Hít sâu một hơi, hắn nói, Hiên huynh, chúng ta đi thôi, ba người nhanh chân hướng lấy phía trước đi đến, bởi vì hắn là cửu u tộc nóng, cho nên một đường thông suốt, đột nhiên, mập mạp sững sờ, ngừng lại, ta đi, Yên Nhiên tỷ, lại muốn ra tiếp, đợi á, chẳng lẽ có đại nhân vật gì đến, nói đến đây, mập mạp liền hướng phía trước bước nhanh hơn, Lâm Hiên cùng mộng ảo cũng theo sau lưng, Yên Nhiên tỷ, ngươi làm sao cũng ra rồi, mập mạp kinh ngạc hỏi, phía trước có một đạo uyển chuyển thân ảnh, đứng ở nơi đó, đoan trang hào phóng, nhưng là lại không mất không linh, nhất là ánh mắt như là tu thủy, làm cho lòng người bên trong không khỏi sợ hãi thán phục. Tốt một cái tuyệt mỹ nữ tử, mập mạp đồng thời truyền âm, huynh đệ, đây là Yên Nhiên tỷ, cũng là chúng ta cửu u nhất tộc, là một cái thiên chi kiều nữ, càng quan trọng chính là nàng 10 phần bị chúng ta lão tổ tông coi trọng. Có thể nói những năm này, nàng một mực hầu ở lão tổ tông bên người, không nghĩ tới lần này vậy mà cũng tới, thật không biết nàng đang chờ đợi người nào. A, hóa thạch sống người bên cạnh. Lâm Hiên kinh ngạc, không khỏi thăm dò thêm đối phương hai mắt, cửu u Yên Nhiên, cũng là hướng bên này trông lại, khi nàng nhìn thấy mập mạp thời điểm, đồng dạng cười nói, lục đệ a, khoảng thời gian này rất phong quang nha, khắp nơi đều là ngươi nghe đồn, nghe nói, ngươi biết một cái nhân vật khó lường, mập mạp cười nói, Yên Nhiên tỷ, ngươi liền đừng cười ta rồi, ta nào có cái gì phong quang, còn không phải bị mấy tên khốn kiếp kia khi dễ, bất quá, ngươi nói ta biết một cái không được người, điểm này ngược lại là thật, ta giới thiệu cho ngươi một chút huynh đệ của ta. Nói cái gì, mập mạp né người sang một bên, đi tới Lâm Hiên bên cạnh, đây chính là ta người huynh đệ kia, hắn nhưng là rất lợi hại, ân, cửu Yên Nhiên nhìn Lâm Hiên một chút, khẽ gật đầu, bất quá, cũng không nói thêm gì, bởi vì những ngày gần đây, nàng gặp thiên tài thực tế là nhiều lắm, Lâm Hiên chỉ là một cái nhất trọng thiên trung kỳ thánh nhân. Tại đông đảo thiên tài bên trong, cũng không phải là quá dễ thấy, cho nên, hắn cũng không có quá nhiều để ý tới, mà là hướng về phía mập mạp nói, lão lục, tranh thủ thời gian đi vào đi, đúng. Chờ một lúc muốn gặp được lão tổ tông thời điểm, mình lưu cái tâm nhãn, lão tổ tông gần nhất thật có chút phiền lòng sự tình. Tuyệt đối đừng chọc giận hắn, lão tổ tông có phiền lòng sự tình. Cái gì phiền lòng sự tình, mập mạp bị hù khẽ run rẩy, nhìn người sợ hãi dáng vẻ, yên tâm đi, cùng chúng ta những này hậu bối nhưng không có quan hệ. Chờ có rảnh lại nói cho ngươi, ta hiện tại còn có việc đâu, Yên Nhiên tỷ, Ta biết, đa tạ Yên Nhiên tỷ nhắc nhở, Mập Mạp cảm kích gật đầu, sau đó liền dẫn Lâm Hiên cùng Mộng Ảo hai người tiến vào. Sau khi đi vào, Mập Mạp nói, Huệ đệ a, Yên Nhiên tỷ gần nhất bận quá, nói còn chưa dứt lời, Lâm Hiên liền lắc đầu, không sao, ta không có để ý. Hắn biết Mập Mạp nói, là trước kia Cửu U Yên Nhiên thái độ, đối phương thái độ xác thực lạnh chút, bất quá hắn cũng không hề để ý, dù sao hắn cũng biết, đối phương những ngày này chỉ sợ là thấy vô số thiên tài cường giả đi. Vậy là tốt rồi, Mập Mạp cũng là lỏng rồi một hơi, sau đó vừa nghi ngờ nói, thật không biết đến tột cùng là ai, có thể làm cho Yên Nhiên tỷ tự mình ra tới tiếp đãi. Nói, hắn quay đầu nhìn lại, sau một khắc hắn, sắc mặt ác biến đổi, đáng chết, vậy mà là lão đại. Lâm Hiên đồng dạng quay đầu nhìn lại, quả nhiên hắn nhìn thấy, nơi xa lần nữa đi tới một đoàn người, dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, hổ bộ vinh uy, mang theo vô tận bá khí, đây chính là Cửu U tộc đại công tử, cũng chính là Mập Mạp đại ca. Cầu ủng hộ, chương 3501, thân phận đặc thù, đại công tử sao? Lâm Hiên hiếu kỳ chăm chú nhìn thêm, sau đó hai mắt nheo lại, mặc dù cái này đại công tử 10 phần bá khí, nhưng là nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, hắn vậy mà so một người lạc hậu nửa bước, nói cách khác, hắn cũng không phải là nhất dẫn đầu người, như vậy dẫn đầu người kia là ai đâu? Cẩn thận nhìn một cái, sau đó lộ ra một tia ngạc nhiên, là hắn. Lâm Hiên phát hiện, dẫn đầu người kia, vậy mà là Cửu Long Sơn bên trên cùng hắn lên xung đột cái kia Lôi công tử. Đối phương vậy mà thân phận tôn quý như thế sao? Người này, rốt cuộc là ai? Trừ Lôi công tử cùng hắn những đồng bạn kia bên ngoài. Chung quanh vậy mà còn có một số người, đồng dạng tài hoa xuất chúng, khí tức cường đại, vậy mà là Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện người, bọn hắn vậy mà tiến tới cùng nhau á? Ta dựa vào, lão đại bên người đều là những người nào? Mập Mạp cũng là kinh ngạc vạn phần, sau một khắc, hắn càng là nhảy dựng lên, bởi vì hắn nhìn thấy, Yên Nhiên tỷ vậy mà cũng hướng phía trước đi tới. Người kia là ai? Yên Nhiên tỷ chờ chính là hắn sao? Mập Mạp chấn kinh vạn phần, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, xem ra đối phương lai lịch không nhỏ, hắn đối Mập Mạp nói, chúng ta đi nhanh lên đi. Tốt, Mập Mạp lấy lại tinh thần gật gật đầu, lão đại bình thường cũng thường xuyên khi dễ hắn, cho nên vẫn là không muốn gặp mặt tốt, càng hướng bên trong vào bên trong, cảnh sắc càng tốt, các loại lầu các cung điện khí thế rộng rãi, ở trong đó không ít cường giả thiên kiêu, 3 năm tập hợp một chỗ tương hỗ luận đạo, khi Mập Mạp đến thời điểm, không ít người hướng hắn chào hỏi, Mập Mạp cũng là phất tay đáp lại. Một bộ thiếu gia bộ dáng, đây không phải lão Lục sao? Gần nhất rất phong quang a. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, Mập Mạp giật nảy mình, đột nhiên quay đầu đi, Lâm Hiên cùng Mộng Ảo đồng dạng nhau nhau chuyển đến, chỉ thấy tại bọn hắn trái hậu phương, đi tới một đám người, dẫn đầu một cái, thần sắc vô cùng âm lãnh, người này, Lâm Hiên cũng nhận biết, chính là trước kia tại Đấu Thần Cung cùng bọn hắn đối nghịch Tam công tử. Tam công tử giờ phút này đi theo phía sau võ giả vô cùng nhiều, mỗi một cái đều là cường giả thiên kiêu. Bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, đồng dạng trong mắt mang theo nồng đậm địch ý. A, vậy mà là gia hỏa này, Mập Mạp trong lòng thầm mắng, bất quá trên mặt lại là chất lên tiếu dung. Tiểu đệ nơi này hữu lễ a, Mập Mạp ôm quyền nói, ta coi là lão Lục ngươi tìm một cao thủ, cái đuôi vảnh lên trời, không nghĩ tới lại còn cùng ta hành lễ, ta nhưng không chịu nổi a. Cái kia Tam công tử lạnh lùng nói, nói đến đây, hắn lại quay đầu nhìn về Lâm Hiên, cùng bên cạnh hắn Mộng Ảo, tựa hồ muốn đem hai người xem rõ ngọn ngành. Lâm Hiên lật tay đứng ở nơi đó, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, đối với những người kia ánh mắt căn bản không thèm để ý chút nào. Nguyên bản Mập Mạp coi là Tam công tử muốn đối hắn huynh đệ động thủ, hắn đã sớm nghĩ kỹ nói thế nào a, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn Tam ca mới mở miệng, hắn liền sửng sốt, đối diện Tam công tử, nhìn qua Lâm Hiên, đột nhiên lộ ra tiếu dung, công tử hảo thủ đoạn, trước đó tại Đấu Thánh cung biểu hiện, ta thế nhưng là thấy thật sự rõ ràng, không biết công tử đến từ gia tộc nào? Gia tộc của ta, nói chỉ sợ ngươi cũng không biết. Lâm Hiên lắc đầu, Tam công tử cũng không hề tức giận, mà là nói, công tử đến luyện kim cốc chuyện gì? Đến cho lão tổ tông nhà ta chúc thọ sao? Nếu như là dạng này, ta cảm thấy công tử có thể cùng ta cùng một chỗ kết bạn. Ta có thể giúp công tử dẫn tiến cho nhà ta lão tổ. Nói đến, ở gia tộc địa vị, thân phận của ta cần phải so ta cái này bất thành khí đệ đệ mạnh nhiều lắm, công tử, không bằng đi theo ta đi. Cái này vừa nói, Mập Mạp lập tức đổi sắc mặt, ta dựa vào, đây là muốn đào chân tường nha. Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn đào chân tường. Hiên huynh đệ, nhưng là khách quý của ta. Ta còn có việc trước đi. Nói, hắn liền lôi kéo Lâm Hiên. Muốn rời khỏi, ai u, đây không phải lão Lục sao? Làm sao như vậy vội vã liền muốn đi sao? Lúc này, lại là một thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này, cũng không âm lãnh, mà là 10 phần to. Phảng phất sợ người khác không biết hắn đến như vậy. Mập Mạp biến sắc, liền ngay cả cái kia Tam công tử cũng tương tự đổi sắc mặt. Từ đằng xa lại đi tới một đoàn người, đi đầu một nhân thân hình cao lớn. Long hành hổ bộ, khuôn mặt mang theo vẻ đắc ý, tại bên cạnh hắn, đi theo người càng nhiều, sao Tam công tử bên này người còn nhiều hơn, lão đại. Tam công tử biến sắc, mập mạp cũng là sửng sốt, đại ca, không sai, đến người này, chính là trước kia bọn hắn tại cửa ra vào gặp phải đại công tử. Giờ phút này đại công tử bên cạnh đi theo Lôi công tử, cùng chung quanh những ngày kia kiêu, bọn hắn trùng trùng điệp điệp chạy đến, đại công tử hăng hái, khi hắn nhìn thấy, mập mạp bên người chỉ có Lâm Hiên cùng Mộng Ảo thời điểm. Trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, khi hắn nhìn thấy, Tam công tử bên cạnh, đi theo không ít thiên kiêu thời điểm, lại là hiện hiện một vòng âm lãnh, xem ra cùng hắn cạnh tranh, hay là cái này lão Tam a, đại ca, ngươi tới thật sớm, Tam công tử, âm lãnh nói, lão đại lạnh hừ một tiếng, lão tổ tông thọ yến, ta làm sao có thể tới muộn, mà lại lần này, ta thế nhưng là mang quý khách, muốn cho lão tổ tông dẫn tiến, quý khách sao, Tam công tử nhìn lão đại sau lưng những người kia, ánh mắt lấp lóe, cùng hắn bên này không sai biệt lắm, trừ luyện kim tinh bản thổ cường giả bên ngoài, chính là Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện những cường giả kia, ở trong đó có một người, để hắn sững sờ, hắn phát hiện người kia tựa hồ chỗ đứng, sao lão đại còn phải cao hơn, người kia là ai, chẳng lẽ như thế không hiểu quy củ, muốn giọng khách át giọng chủ sao, đại công tử mười phần đắc ý nói, lão Tam, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Lôi công tử, Lôi công tử, Tam công tử nghe xong nháy mắt đổi sắc mặt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt trở nên là lạ, hắn tranh thủ thời gian thi lễ một cái, nguyên lai là Lôi công tử, thất kính, kính đã lâu Lôi công tử đại danh, bây giờ gặp một lần, quả nhiên so trong truyền thuyết càng thêm có phong thái, khách khí, đối mặt Tam công tử, cái kia Lôi công tử, cũng chỉ là khẽ gật đầu, bên cạnh những cái kia thánh nhân hết sức bất mãn, thế nhưng là, Tam công tử có chút truyền âm, những người kia sắc mặt liền biến phải khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn nhìn qua cái kia Lôi công tử, đều mang nồng đậm rung động, huynh đệ, chúng ta đi, thừa dịp lão đại và lão Tam rằng co thời điểm, mập mạp lôi kéo Lâm Hiên bọn hắn lặng lẽ rời đi. Hóa thạch sống thọ yến, còn có 3 ngày, cho nên tô thần bọn hắn, có thời gian ở đây du ngoạn, qua một ngày, Kim Hỏa Bình Nguyên trở nên càng thêm náo nhiệt, mà lúc này, vô số người hướng phía một chỗ hội tụ mà đi, Lâm Hiên chờ người hứng thú, nhao nhao hỏi thăm, phát hiện lại có người ở nơi đó luận bàn, mập mạp cũng là nhãn tình sáng lên, sau đó nói đến, có trò hay nhìn, huynh đệ, chúng ta đi, đi xem một chút, đám người bọn họ đồng dạng hướng phía trước đi đến. Hắn nhìn thấy quả nhiên có người đang chiến đấu, phía trước, đạo văn tràn ngập, năng lượng trào lên, bất quá khống chế được phi thường tốt, không có tràn ra một tia, cũng không có phá hư chung quanh một điểm vết tích, chỉ có hư không xuất hiện từng đạo vết rách, giao thủ những người này, đều là cao thủ, đối năng lượng khống chế tinh chuẩn tới cực điểm. Tại trong đình đài, Lâm Hiên một chút liền nhìn thấy đại công tử, Tam công tử bọn người, rất hiển nhiên, là bọn hắn làm chủ, còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ thiên kiêu cử hành luận bàn. Ai, lão Lục ngươi đến, hay là Tam công tử con mắt có tác dụng, một chút liền nhìn thấy trong đám người mập mạp. Chương 3502, thất tinh đao, một tiếng kinh hô, đám người nhao nhao nhường đường, đây cũng là cửu u tộc một cái thiếu gia, mập mạp không có cách, chỉ có thể kiên trì đi ra phía trước. Đại công tử cười ha ha một tiếng, lão Lục, ngươi tới thật đúng lúc, nghe nói gần nhất, ngươi biết một cái tuổi trẻ thiên kiêu, tại đấu thánh cung thời điểm, ngay cả năm tháng liên tiếp Long Cốc cường giả đều đánh bại. Hắn ở đâu? Để hắn ra, chúng ta kiến thức một chút. Cái này vừa nói, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc, đấu thánh cung năm liên quan, đây tuyệt đối là cao thủ cực kỳ đáng sợ, vậy mà có người có thể đánh bại, hơn nữa còn là Lục công tử bên cạnh người, thực tế là để người khó mà tin được, nhất là luyện kim tinh những người này, đều là biết, cửu u nhất tộc cái này Lục công tử, bên cạnh nhưng không có bao nhiêu cao thủ, thường xuyên bị trong tộc huynh đệ đánh nha, mập mạp cũng là biến sắc, hắn chỉ có thể nhìn về phía Lâm Hiên, chuyện này còn phải hỏi thăm Lâm Hiên ý tứ. Lâm Hiên đồng dạng nhìn mập mạp một chút, cho một cái yên ổn ánh mắt, hắn nói, tuyệt thế thiên kiêu không dám nhận, bất quá ngươi nói đánh bại rồng tử người kia, đúng là ta, là ngươi. Đại công tử kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Hiên, trước đó, hắn tại lão Lục bên cạnh nhìn thấy qua người này, bất quá khi đó cũng không hề để ý, không nghĩ tới, quả nhiên là người này. Tam công tử cũng là cười ha ha, không sai, đại ca, chính là vị công tử này, lúc ấy thực lực thế nhưng là siêu cường, hắn nhìn ra, hắn là không có cách nào lôi kéo Lâm Hiên. Đã dạng này hắn cũng sẽ không để đối phương tốt qua. Dù sao đối phương khi quét mặt mũi của hắn, hắn nhất định phải xử lý đối phương. Hiện tại, hắn muốn mượn lão đại chi thủ, đến xử lý đối phương. Đại công tử bên này người, không ít toàn bộ ánh mắt hướng phía Lâm Hiên xem ra. Cái kia Lôi công tử cũng là nhìn sang, lộ ra một tia kinh nghi. Làm sao rồi, Lôi công tử có vấn đề gì sao? Đại công tử ở một bên hỏi, Lôi công tử ánh mắt lấp lóe, người này cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là nghĩ không ra, ở nơi nào gặp qua. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là xì xào bàn tán. Hắn chính là đánh bại năm tháng liên tiếp người sao? Xem ra chẳng ra sao cả. Tu vi của hắn chỉ là nhất trọng thiên trung kỳ, thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao? những người này đều mang thái độ hoài nghi, mập mạp nhìn không được, lạnh hừ một tiếng, làm sao, không tin phải không, nói cho ngươi, ta vị huynh đệ kia thực lực, nhưng là phi thường cường đại, không tin, cứ việc ra đi thử một chút, mập mạp thế nhưng là cái bạo tính tình, hắn bị người khinh bỉ lâu như vậy, hôm nay hắn nhất định phải mở mày mở mặt, thật sao, thổi lợi hại như vậy a, nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Ngay lúc này, một đạo lạnh tiếng cười truyền đến, là ai, nói chuyện còn lén lén lút lút, vậy mà không phục huynh đệ của ta, vậy liền đứng ra sáng thật chiêu. Mập mạp quát lạnh, ta tự nhiên là không phục hắn, bất quá này làm sao nói cũng là các ngươi cửu u nhất tộc địa bàn. Ta nếu là thiếu ngươi Lục thiếu gia mặt mũi, chỉ sợ kết quả của ta sẽ rất thảm đi. Âm thanh kia lần nữa vang lên, rất hiển nhiên đối phương là có kiêng kỵ. Ha ha, điểm này liền không cần lo lắng. Tam công tử cười lên nói, hôm nay cử hành cái này luận bàn, vì chính là trao đổi một chút. Chúng ta sẽ không cầm cửu u nhất tộc phần tới dọa bức nhân. Ngươi cũng không cần có bất kỳ cố kỵ, chỉ cần có người dùng cửu u nhất tộc phần áp bách ngươi, ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý, ta nghĩ đại ca hẳn là cũng không có ý kiến đi. Đúng, tam đệ nói không sai, hôm nay tất cả quyết đấu đều muốn công bằng. Chung quanh những người kia hít sâu một hơi, xem ra nghe đồn quả nhiên là đúng, cái này Lục thiếu gia, trong gia tộc cũng không thụ chào đón nha. Hư giữa không trung, âm thanh kia lại nở nụ cười, tốt, đã có đại công tử cùng tam công tử cam đoan, vậy ta liền không khách khí, hôm nay ta đều muốn lãnh giáo một chút, cái tin đồn này bên trong, tuyệt thế thiên kiêu cứu, lại lợi hại đến mức nào. Ông, hư không ba động, một bóng người đi ra, đó là một nam tử, xem ra trung niên nhân bộ dáng, tài không cao, nhưng lại vô cùng rắn chắc, vừa xuất hiện liền cho người ta một cỗ lạnh thấu xương khí thế. Nhất là ánh mắt của hắn, quá sắc bén nha, vậy mà là thất tinh đao thánh. Chung quanh những người kia toàn bộ kinh hô, lần này nhưng có chuyện vui a, đúng nha, không nghĩ tới vậy mà là thất tinh đao thánh. Hắn thất tinh đao, thế nhưng là có 102 thiên hạ, đây cũng là một cái nhị trọng thiên thánh nhân đi. Không sai, nghe đồn trước đó, Rồng Tử lấy 5 thắng liên tiếp thời điểm, thất tinh đao thánh liền chuẩn bị chạy tới đấu thánh cung a. Chỉ bất quá hắn muộn một bước, khi hắn đi thời điểm Rồng Tử đã rời đi, cho nên hai người không có đưa trước tay. Hiện tại có người đánh bại Rồng Tử, chỉ sợ hắn tự nhiên sẽ tìm tới người kia. Bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, không biết tiểu tử này, phải chăng cùng trong truyền thuyết đồng dạng, thật như thế có thực lực, hay là có tiếng không có miếng, vận khí tốt, chờ xem, rất nhanh liền sẽ thấy rõ ràng, nếu là hắn thực lực yếu, đoán chừng sẽ bị thất tinh đao thánh tại chỗ cho tích nha. Tiểu tử, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi động thủ trước đi. Thất tinh đao thánh, trực tiếp rút ra mình thất tinh đao, chuôi này trường đao, phía trên khảm cái này 7 ngôi sao, vô cùng lóa mắt, hơi rung nhẹ, đao quang liền chiếu rọi tứ phương. Hư không càng đừng không chịu nổi, một thanh đao tốt, Lâm Hiên híp mắt, khẽ gật đầu, bất quá cũng không có xuất động thủ trước, mà là thản nhiên nói, ngươi là người khiêu chiến, ngươi động thủ trước đi, còn có cần hay không ta nhường ngươi 3 chiêu, mọi người chung quanh một mảnh xôn xao, còn để 3 chiêu, tiểu tử, ngươi biết mặt ngươi đúng là ai chăng, quả nhiên tuổi còn rất trẻ, không biết trời cao đất rộng, đoán chừng lần này hắn chết chắc á, hư, không biết sống chết. Thất tinh đao thánh cũng là trầm xuống sắc mặt, không nói hai lời, trực tiếp một đao vung ra, trường đao mang theo thiên địa pháp tắc, chút xuống, khí tức kinh khủng tràn ngập bát hoang, trong lòng mọi người thở dài, cái này thất tinh đao thánh vừa lên đến, chính là toàn lực xuất thủ, căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội nào nha. Ông, Lâm Hiên di chuyển đổi vị, lôi ra một đạo huyễn ảnh, né tránh đệ nhất đao, đáng sợ sát khí, đem chỗ của hắn vỡ vụn, chung quanh hắn, kiến trúc, căn bản chưa lấy được bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể nghĩ. Thất tinh đao thánh lực khống chế, tinh chuẩn đến loại tình trạng nào, một kích không trúng, thất tinh đao thánh lại là một kích, dài đến quét ngang mà ra, như là một vòng thiên hà, Lâm Hiên lại lôi ra một đạo huyễn ảnh, nhanh chóng né tránh, chung quanh những người kia kinh ngạc, thật là tinh diệu pháp, lại có thể né tránh thất tinh đao thánh 2 chiêu, thất tinh đao thánh thì là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, lén lén lút lút không dám chống lại sao, như người mong muốn, Lâm Hiên bàn chân dẫm một cái, cũng không có đang lùi lại, đối mặt đối phương đao thứ 3. Một đao này, càng thêm khủng bố kinh, phía trên 3 ngôi sao đều đã sáng lên a, có thể tích khai thiên, đang, hỏa tinh vẩy ra, cả 2 vị trí, trực tiếp hóa thành hư vô lỗ đen, nhưng là 2 người khống chế được 10 phần tinh diệu, không có tràn ra một tia năng lượng, chung quanh những người kia nhìn sợ hãi thán phục vạn phần. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn kỹ lại thời điểm, trong mắt hơi kém đến rơi xuống, chỉ thấy Lâm Hiên đứng ở nơi đó, duỗi ra 2 ngón tay, kẹp lấy thất tinh đao lưỡi đao, chỉ dựa vào 2 ngón tay, liền ngăn trở đao thứ 3. Những người này cảm giác chính mình cũng nhanh điên, cái này sao có thể, quả nhiên là thanh đao tốt, Lâm Hiên dùng ngón tay kẹp lấy lưỡi đao, xem xét cẩn thận, khẽ gật đầu, thất tinh đao thánh sắc mặt lại là cuồng biến, lực lượng thật kinh khủng, quả nhiên cùng trong truyền thuyết mạnh như nhau hung hãn, hắn không dám có chút chủ quan, giận quát một tiếng, đạo thứ 4 sao trời phát sáng lên, trong tay thất tinh đao uy lực lần nữa bộc phát, Chương 3503, chỉ lên trời cung, thất tinh đao thánh chấn kinh, cỗ lực lượng này rất cường đại, để hắn ngoài ý muốn, tiểu thuyết hắn không dám khinh thường, giận quát một tiếng, cho ta mở, đạo thứ tư sao trời phát sáng lên, trong tay thất tinh đao uy lực lần nữa bạo, thất tinh đao là một cái 10 phần vũ khí đáng sợ, mỗi một cái ngôi sao sáng lên, uy lực liền tăng lên một lần, thời khắc này 4 cái ngôi sao sáng lên, cái kia uy lực sau này trước đó còn đáng sợ hơn nhiều. Quả nhiên một thuận ở giữa, lực lượng liền tăng nhiều, mở ra Lâm Hiên ngón tay, sau đó lực bổ mà tới, Lâm Hiên có chút kinh ngạc, bất quá cũng không hề để ý, một bàn tay đánh ra, cong một tiếng, liền cùng thất tinh đao va chạm lần nữa tại cùng một chỗ. Vô số hỏa tinh vẩy ra, Lâm Hiên khuê nhưng bất động, thất tinh thánh nhân lại là không ngừng lui lại, đánh vỡ hư không, tay của hắn lần nữa bắt đầu chuyển động, vô dụng, trực tiếp động tuyệt chiêu đi, Lâm Hiên từ tốn nói, không phải căn bản không đáng chú ý, hảo tiểu tử, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt chiêu của ta. Thất tinh đao thánh giận, hắn hiện đối phương thật rất mạnh, hắn không thể không toàn thân đối đãi, trường đao trong tay, 7 cái ngôi sao sáng hẳn lên, thất tinh đao thánh tại thời khắc này, cường thế tới cực điểm, bắt đầu thất tinh chạm, chém ra một đao, như là bắt đầu thất tinh quét ngang mà tới, phía trên nói mang theo thiên địa pháp tắc thật đáng sợ a. Nhị trọng thiên thánh người bên trong, không có mấy người có thể chống đỡ được một đao này. Lâm Hiên, thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc, một đao này để hắn thấy hứng thú, bàn tay nhô ra. Hoàng Kim đại thủ phối hợp ngũ hành pháp tắc, phảng phất hóa thành cự long, hướng phía trước chộp tới, bàn tay một chảo, như là long đầu, một chút liền cắn thất tinh đao, sau đó cánh tay rung lên, như là cự long vẫy đuôi, lực lượng cuồng bạo đem bắt đầu thất tinh chạm, cho trực tiếp xé nát, ong ong ong, thất tinh đao thánh bị chấn lui ra ngoài, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mà lúc này đây Lâm Hiên trên thân, ngũ hành pháp tắc vọt lên, vậy mà hình thành ngũ tinh liên tiếp, sức mạnh đáng sợ như là màn trời, bao phủ thất tinh thánh nhân. Thất tinh đao thánh cuồng huy động cuồng đao, thế nhưng là bị trực tiếp trấn áp nha. Toàn bộ quá trình nhìn như rất chậm, nhưng là hai người xuất thủ lại là cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt thắng bại đã phân. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người a, thất tinh đao thánh lại bị trấn áp, cái này thật sự là không thể tin được. Thất tinh đao thánh thế nhưng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tại bọn hắn luyện kim tinh, tên tuổi rất cường thịnh, giờ phút này vậy mà đánh không lại một cái tuổi trẻ hậu bối sao? Ta thua, thất tinh đao thánh giãy giụa mấy chục lần về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Lâm Hiên hỏi, nhưng tâm phục khẩu phục, thất tinh đao thánh bất đắc dĩ, hắn căn bản xông không ra đối phương ngũ tinh liên tiếp. Lâm Hiên triệt hồi ngũ tinh liên tiếp, đứng chắp tay, mập mạp đây là nhảy ra ngoài, cười ha ha, thất tinh đao thánh, đã nhường a. Thất tinh đao thánh sắc mặt năm có chút khó coi, trực tiếp quay người rời đi, chỉ sợ không mặt mũi lưu tại nơi này á. Mập mạp tiếp tục nói, còn có ai muốn thử xem huynh đệ của ta thân thủ? Cứ tới, tuyệt đối công bằng. Chung quanh, đông đảo thánh nhân trầm mặc, thất tinh đao thánh đô nháy mắt lạc bại a, bọn hắn đi lên, chỉ sợ cũng rất khó thành công, đã không ai khiêu chiến, Lâm Hiên biến trở về đến, tiếp xuống lại là cái khác thánh nhân đi lên luận bàn. Đồng dạng 10 phần đặc sắc, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, mập mạp ở một bên cho Lâm Hiên giới thiệu mỗi một cái ra trận thánh người thân phận. Trong đó, Chu Tước Cung, Bát Hoang Cốc cường giả, từng ra tay mấy lần, dẫn đến vô số người kinh hô, đại công tử, tam công tử bên kia đều là lộ ra tươi cười đắc ý. Những người này hiện tại đều là đi theo bọn hắn, trong đó, Lôi công tử một mực ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói. Trong mắt của hắn mang theo vô tận cao ngạo, tựa hồ chung quanh những người này luận bàn, đều nhập không pháp nhãn của hắn, loại vẻ mặt này, cuối cùng gây nên một cái thánh nhân bất mãn. Cái kia thánh nhân đứng dậy, vị công tử này, không biết có gì khinh thường chỗ, chẳng lẽ người chướng mắt sao? Bên kia đi ra đánh một trận đi, là mặt trời lặn thánh nhân. Không ít người kinh hô, tôn kia thánh nhân đi lúc đi ra, bên người còn quấn mặt trời lặn cảnh tượng, cho người ta một loại 10 phần thê lương cảm giác, tất cả mọi người trong lòng bi ai, tựa hồ nghĩ giải quyết sinh mệnh của mình, thật đáng sợ thiên địa chi đạo, lại có thể ảnh hưởng cái khác tâm tình của người ta. Lâm Hiên cũng là rất là kinh ngạc, cái này thiên địa pháp tắc không tầm thường đâu, ở trong đó, có không ít thánh nhân cũng cười lạnh liên tục, bọn hắn đối với cái kia Lôi công tử cũng là hết sức bất mãn. Đối phương biểu lộ, tựa hồ hoàn toàn không có đem bọn hắn nhìn ở trong mắt. Đối phương có cái gì tốt phách lối, nhưng mà, Chu Tước Cung, Long Cốc, Bát Hoang Điện những người này tất cả đều là cười lạnh lắc đầu, những người này dám trêu chọc Lôi công tử, thật đúng là không biết sống chết a. Lôi công tử, một bên uống linh tử, một bên phiết mặt trời lặn thánh nhân, lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi phế vật này, còn không phải là đối thủ của ta. Ngươi nói cái gì? Mặt trời lặn thánh nhân nháy mắt liền giận, hắn nói thế nào cũng là uy tín lâu năm thánh nhân, mà lại là nhị trọng thiên thánh nhân, đối phương lại cường năng mạnh cỡ nào, một người trẻ tuổi, cho ăn bể bụng cũng chính là nhị trọng thiên thánh nhân đi. Cùng giai một trận chiến, hắn còn không có bại bởi qua ai, đối phương cũng dám nói hắn là phế vật, trên người hắn, kia vòng mặt trời lặn trời chiều càng thê mỹ, một cỗ bi tình từ trên người hắn dâng lên, hướng phía trước cuốn tới, lập tức, cái hướng kia người, nhịn không được sắp khóc, kia cỗ bi thương khí tức để bọn hắn tuyệt vọng thậm chí muốn sụp đổ. Hừ, Lôi công tử lạnh hừ một tiếng, trong mắt hiện hiện một vòng băng lãnh, cũng dám động thủ với ta, không biết sống chết, ai đi giúp ta giáo huấn hắn. Mặc dù phẫn nộ, nhưng là hắn vẫn không có ý xuất thủ, mà là hướng về phía người bên cạnh nói, để ta đi. Đúng lúc này, bên cạnh hắn một bóng người đứng lên, cái này đồng dạng là một thanh niên, một đầu ngắn, cõng ở sau lưng một cây cung lớn, tấm kia đại cung, cổ phác vô cùng, thậm chí phía trên có nhiều chỗ, đều xuất hiện vết rách, rất hiển nhiên, cái này cung, thế nhưng là có tuổi, tuyệt đối là từ thượng cổ lưu truyền tới nay. Hắn sau khi đi ra, liền tiếp cận mặt trời lặn thánh nhân, lạnh giọng cười nói, lão già, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng công tử nhà ta chống lại. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, trước qua ta cửa này rồi nói sau, nói, hắn liền nắm chặt phía sau đại cung, hừ, cũng dám xem thường ta, để một cái hạ nhân tới sao. Mặt trời lặn thánh nhân cũng là hừ lạnh, trời chiều vô hạn, hắn trực tiếp xuất thủ, đáng sợ pháp tắc tràn ngập hình thành một cái trời chiều lĩnh vực. Một cái mặt trời lặn hiện hiện, đem chung quanh bao phủ, nơi đó hết thảy toàn bộ tuyệt vọng, ngắn thanh niên quát lạnh một tiếng, trên thân dâng lên cái này đến cái khác đáng sợ đạo văn. Ngăn cản được cỗ này cảm giác tuyệt vọng, đồng thời hắn kéo động thủ bên trong đại cung, hôm nay liền để ngươi cảm thụ một chút, chỉ lên trời cung uy lực, ông, oanh một chút, chỉ lên trời cung rung động, ra tiếng vang, một đạo mũi tên, bay đi, trực tiếp quán xuyên tuyệt vọng thế giới, thẳng hướng kia vòng mặt trời lặn, cùng kia vòng mặt trời lặn đụng vào nhau, tất cả thiên địa rung động, mặt trời lặn thánh người thân thể một trận, sắc mặt bãi xuống, phun ra một ngụm máu tươi, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đáng chết, ta muốn giết ngươi, mặt trời lặn thánh nhân gầm thét. Đối phương một cái hạ nhân, cũng dám cùng hắn chống lại, trời chiều vô tình giết, kia vòng mặt trời lặn, chuyển động, càng thêm đáng sợ tuyệt vọng khí tức tràn ngập ra. Chương 3504, hèn nhát, không biết sống chết, lão đầu, hôm nay liền để ngươi tuyệt vọng, kia tóc ngắn thanh niên cuồng cười một tiếng, trên thân lực lượng vô tình bộc phát mạnh, chỉ lên trời cung kéo căng, lần này, trên người hắn pháp tắc hình thành ba đạo mũi tên, liên tiếp bay ra ngoài, trực tiếp đem mặt trời lặn trời chiều xuyên qua, bành, pháp tắc bị đánh vỡ. Mặt trời lặn thánh nhân thổ huyết bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy rung động, làm sao có thể, cả người hắn đều điên, chung quanh người nào hít sâu một hơi, nhất là, luyện kim tinh những cái kia thánh nhân, mặt mũi tràn đầy rung động, thực lực này cũng quá mạnh đi, người này vẻn vẹn, Lôi công tử tùy tùng sao, như vậy Lôi công tử, đáng sợ đến mức nào, bọn hắn không dám tưởng tượng, tóc ngắn thanh niên, thu hồi chỉ lên trời cung, lạnh giọng cười nói, còn có ai không phục, một màn này, cùng trước đó Lâm Hiên một màn vô cùng tương tự. Thật là ép tràng diện, không người dám ngẩng đầu, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, có chút ý tứ, đám người này lai lịch rất không bình thường a. Bất quá hắn tạm thời vẫn không có động thủ dự định. Làm, lúc này, bên trên bầu trời lại truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Ta tới, giữa thiên địa vang lên một thanh âm, sau đó một bóng người đi đến, người này, xem ra cũng vô cùng trẻ tuổi, hất lên một cái màu đen áo choàng, bước ra một bước, xúc địa thành thốn, đi thẳng tới giữa sân, đây là người nào, mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Ngay cả mặt trời lặn thánh nhân cũng bại, rất hiển nhiên, muốn ra tay, thực lực nhất định phải so mặt trời lặn thánh nhân mạnh. Thế nhưng là, mặt trời lặn thánh người cũng đã phi thường nổi danh a. Mạnh hơn hắn người, trên cơ bản tất cả mọi người nhận biết, nhưng mà, mới ra đến người này, gương mặt xinh vô cùng, không có người nhận biết, cho nên trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên thì là kinh ngạc một tiếng, ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm kia xuyên đen áo choàng bóng người, lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, bên cạnh mập mạp hỏi: "Huynh đệ, ngươi biết người này?" Lâm Hiên lắc đầu, "Ta cũng không nhận ra, bất quá khí tức của người này rất không bình thường đâu." Mập mạp nghiêm túc nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra, đối phương đến cùng nơi nào không tầm thường. "Chỉ bằng ngươi?" Cõng nghỉ lên trời cung tóc ngắn thanh niên, nhìn qua đen áo choàng lộ ra một vòng khinh thường, nhưng mà đen áo choàng nam tử lại căn bản không có nhìn hắn, mà là trực tiếp nhìn về phía phương xa, "Lôi Thiên Nặng, ngươi tự mình ra tay đi." Phái cái phế vật, nhưng vô dụng, mọi người giật mình, đối phương lần này tại cùng Lôi công tử nói chuyện sao? Quả nhiên, đại công tử, tam công tử đều là mí mắt cuồng loạn, cái kia tóc ngắn thanh niên, càng là giận a, người cũng dám cùng công tử nhà ta như thế ngôn ngữ. Đi chết đi, nói, hắn lần nữa đánh ra chỉ lên trời cung, trên thân pháp tắc ngưng tụ, hình thành ba đạo cung tiễn, vọt tới, chính là một chiêu này đánh bại mặt trời lặn thánh nhân. Giờ phút này nhất tuyệt giết, dẫn tới chung quanh những người kia kinh hô, bất quá đen áo choàng nam tử tựa hồ không thèm để ý chút nào. Hắn từ hư giữa không trung rút ra một thanh mực trường đao màu xanh lục. Chôi này trường đao từ giữa đó đoạn mất, tồn lưu bộ phận cũng có được rất nhiều vết rạn, cảm giác này cùng chỉ lên trời cung rất giống. Kia áo choàng nam tử nắm chặt màu mực rèn đao, cản trước người, rầm rầm rầm, ba thanh mũi tên đánh vào trên thân đao, phát ra chấn thiên thanh âm, cuồng bạo thiên địa pháp tắc có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy. Thế nhưng là, chuôi này đao gãy lại phảng phất một ngọn núi, một mặt tường, ngăn trở tất cả pháp tắc. Ông, sau đó đen áo choàng nam tử huy động đao gãy, một đạo màu xanh sẫm quang mang, chảm thiên liệt địa, bổ ra phía trước pháp tắc, sau đó, bổ vào chỉ lên trời khom lưng bên trên, oanh một tiếng, chỉ lên trời cung bị đánh bay, tóc ngắn thanh niên, cũng là bay ra ngoài, trên thân có một đạo vết đao, kém chút đem hắn chém thành hai khúc. Hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người, cút nhanh lên, Lôi Thiên Nặng, người thật không muốn động thủ sao? Vẫn là thanh âm nhàn nhạt truyền đến, tất cả mọi người, sắc mặt thay đổi, người này quá mạnh rồi đi, một đao, đánh bại kia chỉ lên trời cung. Phải biết, chỉ lên trời cung thế nhưng là đánh bại mặt trời lặn thánh nhân. Thực lực kia tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, thế nhưng là giờ phút này, lại bị người tùy tiện đánh bại. Cái này đen áo choàng nam tử, rốt cuộc là ai? Là tam trọng thiên thánh nhân sao? Còn trẻ như vậy tam trọng thiên, bọn hắn không dám tưởng tượng, bên cạnh mập mạp cũng là hít vào khí lạnh, hoa dựa vào, người này quá mạnh rồi đi. Đột nhiên, hắn nhớ tới Lâm Hiên trước đó nói lời, quay đầu nhìn về Lâm Hiên, quả nhiên, ở giữa Lâm Hiên, cũng là thần sắc có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, Lâm Hiên trong lòng xác thực chấn kinh, người này rất mạnh, là trước mắt hắn gặp qua người trẻ tuổi bên trong, cường hãn nhất một cái, không biết, cái này rốt cuộc là ai, là cùng cái kia Lôi công tử, đến từ cùng một nơi sao? Xem ra song phương tựa hồ nhận biết, tam công tử, đại công tử, mày nhíu lại càng chặt a, nhất là đại công tử, nói thật nguyên bản hắn rất phẫn nộ, Lôi công tử thế nhưng là hắn mời tới quý khách, thân phận tôn quý, không ai bằng, bây giờ lại có người dám khiêu khích, hắn biến sắc, liền nghĩ quát lớn, bất quá lại bị bên cạnh Lôi Thiên Nặng, cho ngăn lại nha, Lôi Thiên trọng vọng lấy phía trước, lạnh giọng nói, không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng theo tới nơi này, ngươi là chuyên môn vì ta đến sao? Đen áo choàng cười nói, vì ngươi, ngươi quá để ý mình á. Ta tới đây là vì cho Thánh Thành chọn lựa thiên tài mà đến. Nghe nói như thế, Lôi Thiên Nặng biến sắc, có chút khó coi, đáng chết, mục đích của đối phương vậy mà giống như hắn, chung quanh những người kia, thì là một mảnh xôn xao. Thánh Thành, kia là địa phương nào? Còn có đối phương là đến chọn lựa thiên tài, ở đây, đều là đại gia tộc, đỉnh tiêm thực lực cường giả thiên tài, ai sẽ ném đi mình môn phái cùng gia tộc, gia nhập một phương thế lực khác? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đã ngươi đến, nghĩ đến mấy tên kia hẳn là cũng đến đi. Đáng chết, Lôi Thiên Nặng sắc mặt có chút khó coi, theo rồi nói ra, ngươi cái tên điên này, nếu muốn đánh đi tìm những người khác, ta không hứng thú, là không hứng thú, vẫn là không dám, đen áo choàng nam tử cười lạnh, nếu như không dám, trực tiếp nhận thua tốt, đừng có dùng khác lấy cớ, hừ, Uyên Mực, ngươi đừng quá phách lối, thật sự cho rằng ta không dám cùng ngươi động thủ sao, chỉ bất quá, ta còn có những chuyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.